Diệp Phàm kêu Đoạn Đức để hắn giúp hắn hộ thể, gia tăng chiến lực lên tới cực hạn. Ầm ầm, Diệp Phàm ra tay như một con man long hình người, giơ tay nhấc chân đều khiến hư không sụp đổ, một chưởng đánh ra như có thể đánh bay đại sơn, dũng mãnh vô cùng. Hắn ẩn nhẫn tới lúc này, rốt cục tìm được thời cơ tốt, tất nhiên sẽ không bỏ qua, xé rách bầu trời đánh tới. Ầm ầm, quầng sáng trước người Tiêu Vân Thăng bị đánh tan, pháp tắc không ngừng bị phá hỏng. Dù sao thần lực của hắn bị cấm phong, tuy có thể vận chuyển nhưng không thể như bình thường được. Ầm, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản được Diệp Phàm đang như một con dã thú, lực lượng đáng sợ vô cùng. Mập mạp, theo vào, Diệp Phàm hét lớn, tiếp tục bảo Đoạn Đức bảo hộ thân thể hắn, hai tay kết ấn đánh về phía trước, Bão Sơn ấn, hắn đẩy trưởng ra, tối đen như mực, một tòa ma sơn thái cổ đè ép tới. Ầm, Tiêu Vân Thăng biến sắc, bị động xuất kích nhưng lập tức bị đánh xuyên qua. Diệp Phàm dùng thủ làm sơn ấn, mạnh mẽ đánh xuyên qua, đánh lên bàn tay Tiêu Vân Thăng, lập tức huyết quang tung tóe bắn ra. A hát hát hát, Tiêu Vân Thăng kêu lớn, nhanh chóng lui lại, tay phải hắn hoàn toàn biến hình, cốt đoạn cân chiết. Diệp Phàm như quỷ mị đuổi theo, tay phải hóa thành sơn ấn màu đen, dư lực chưa mất, tiếp tục hung hăng đánh tới. Phốc, tiên huyết phun ra, cánh tay phải của Tiêu Vân Thăng bị đánh thành thịt vụn, xương cốt nát như bột, thịt nát cũng vẩy ra. Chấn nhiếp mọi người, đây là thể chất gì? Thân thể đại năng mà không thể đối kháng, cận chiến sẽ gặp phải tai ương, vô cùng thiệt thòi. Đúng lúc này, Diệp Phàm vận chuyển bí thuật thần triều viễn cổ thiên đình, quỷ dị đánh ra một chưởng vô cùng khó phòng bị hay né tránh. Ba, Tiêu Vân Thăng lại bị trúng chiêu, bị đánh thẳng bên má, cái miệng của hắn lệch ra, xương cằm bị đánh gãy, một đường máu dài bị hất văng lên. Tất cả mọi người kinh hãi, một vị đại năng không ngờ bị một tên tu sĩ hóa long bí cảnh đánh cho nát miệng. Đây quả thật là điều hoang đường vô cùng, giống như một con sư tử bị một con kiến đánh ngã lăn ra đất. Căn bản không phải là sự thật, không hợp lẽ thường chút nào, nhưng mà thực tế lại hiện ra ngay trước mắt mọi người. Vị đại năng Tiêu gia này đang thiệt thòi nhiều, phần cằm cũng đang nát mất, không ai không trợn mắt há hốc mồm. Điều này thật vượt xa dự kiến mọi người, khiến không ai biết phải nói gì cho phải. Tạp chủng, Tiêu Vân Thăng lúc này như vỡ cả miệng, nói chuyện đều rất khó khăn. Người mới là tiểu tạp chủng. Thần sắc Diệp Phàm lạnh lùng, nhanh chóng áp tới gần. Đoạn Đức cũng rất biết phối hợp, huy động chiếc bát vỡ lao lên, hộ thể cho hắn. Ba, Diệp Phàm lật tay thành trường, như cũ là bí thuật thiên đình, quỷ dị, không thể phòng bị, như thiên ngoại đánh tới. Tiêu Vân Thăng như nằm mộng, hắn lại bị tát thêm một cái, âm thanh giòn tan vang lên, màu tươi từ trong miệng hắn bị đánh văng ra tận hai thước, nửa khuôn mặt như bị đánh rớt xuống, gần như biến hình. A hát hát hát, ở giờ khắc này, Tiêu Vân Thăng như phát điên lên, đường đường là đại năng mà không ngờ lại chịu nhục nhã như vậy. Đồ rác rưởi, Diệp Phàm lại lao vào, phun ra mấy chữ như vậy. Tiêu Vân Thăng bị một tu sĩ hóa long bí cảnh đánh nát mặt, nát miệng liên tục giống giận như hung thú. Diệp Phàm lao vào, tay phải kết ấn đánh tới, lần này đánh thẳng về phía mi tâm đối phương, muốn đánh nát đầu hắn. Tiêu Vân Thăng đưa tay trái lên ngăn cản, mi tâm nếu bị đánh nát thì chắc chắn thức hải sẽ bị hủy. Dù là đại năng thì cũng không thể sống nổi. Tu vi đạt tới cảnh giới bực này thì dù tứ chi bị chặt đứt cũng có thể tái sinh. Chỉ duy nhất thần thức là không thể bị thương tích. Nếu linh hồn ấn ký bị hủy diệt thì sẽ không thể tồn tại được nữa. Ầm, Diệp Phàm vẫn đánh ra Bão Sơn ấn, khí thế mạnh mẽ chưa từng có. Tay phải tối đen đánh ra như một ngọn núi, đánh tan thần lực và pháp tắc đan sen, công thẳng vào. Giác, tay trái Tiêu Vân Thăng co rút lại, sau đó vặn vẹo biến hình, bị thương nghiêm trọng, đau đớn khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, mồ hôi lạnh không ngừng xông ra. Phốc, Tay phải Diệp Phàm hỏa thành ngọn núi màu đen không ngừng ép xuống. Thế mãnh lực trầm, đây thuần khiết là thân thể đối kháng. Bàn tay của Tiêu Vân Thăng rốt cục bị đánh nát, trở thành một đoàn thịt nát. Thân thể một vị đại năng chắc chắn biết bao nhưng trước mặt Diệp Phàm lại không thấm vào đâu. Bị lực lượng thân thể đỉnh phong của hắn liên tiếp đánh nát. Tiêu Vân Thăng lại kêu lớn, thân mình ngã ra, tránh một kích nhằm vào đầu. Tay phải Diệp Phàm ép xuống, mau chóng đánh lên xương trán hắn. Tiêu Vân Thăng trước nguy cơ sinh tử không thèm giữ thể diện, trực tiếp ngã xuống đất, lăn tròn mấy vòng. Ầm, Diệp Phàm tiến lên ba bước đuổi kịp, chân phải hạ xuống, dùng mãnh lực đánh tới, nặng như vạn quân. Choàng, một cước này của hắn vô cùng lăng lệ, cực kỳ tàn nhẫn, đạp thẳng lên ngực đối phương khiến mây căn xương ngực bị gãy nát. Phốc, Tiêu Vân Thăng há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Giờ khắc này ngũ tạng vỡ nát, một cước này quá hung mãnh, suýt nữa xuyên thủng người hắn. Diệp Phàm tiếp tục xuất cước, lần này không hề lưu tình mà đánh thẳng tới trán hắn, hiển nhiên muốn một kích lấy mạng đối phương. Hề thảy điều này phát sinh quá nhanh, không ai có thể ngăn cản. Mọi động tác của hắn liền mạch, nhanh như chớp, dừng tay. Bên cạnh có người hô lớn, Tiêu Thái Sư với mười mấy kiện cấm khí trên đầu tức giận, như một đầu sư tử dũng mãnh đánh tới. Diệp Phàm không hề dừng tay, chân phải tiếp tục hạ xuống, nhằm vào mi tâm Tiêu Vân Thăng. Nếu đạp trúng thì dù là đại năng cũng phải chết. Phốc, thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân Thăng phun ra một ngụm tiên thiên tinh huyết, hóa thành một tấm kỳ lân thuẫn, chắn trước xương trán. Diệp Phàm kêu lớn một tiếng, dùng hết khí lực đạp xuống, liền va chạm với huyết thuần kia. Ngọc thai vạn trượng xuất hiện một trận lay động, cho thấy lực lượng một cước này mạnh mẽ như thế nào. Kỳ lân thuẫn màu máu tứ phân ngũ liệt rồi vỡ tung. Bàn chân Diệp Phàm bị mất đi đại lượng lực lượng nhưng cuối cùng vân hạ xuống. Đông, một tiếng nổ vang như trống nổi. Phần đầu Tiêu Vân Thăng bị lõm xuống, bị Diệp Phàm đạp vào mặt đất nhưng vẫn không bị phá vỡ. Huyết nhục mơ hồ, đúng lúc này Tiêu Thái Sư đã tới. Hai tay hô lên, một bức đạo đồ xuất hiện, muốn thu lấy Diệp Phàm vào trong. Diệp Phàm chuyển tay, lần này kết thành nhân vương ấn, với khí thế quân lâm thiên hạ, cứng rắn đón đỡ tấm đạo đồ. Thân thể của Diệp Phàm vô song. Pháp lực Tiêu Thái Sư tuy vẫn bị áp chế nhưng vẫn như có thể di sơn đảo hải. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả hai đều phải lui về sau. Người đi chết cho ta. Đúng lúc này, người dã man cùng được bảo hộ dưới cái bát vỡ của Đoạn Đức cũng ra tay. Cây đại bổng trong tay đánh tới. Trên mặt đất, Tiêu Vân Thăng kinh sợ vô cùng, nhanh chóng lăn vòng, tránh né một kích này. Thân thể của người dã man này cũng rất khủng bố. Đại bổng nanh sói gần như có thể phá thiên, đánh cho ngọc thai vạn trượng cũng lay động kịch liệt. Nếu không phải là nơi thần linh ngủ yên thì chỉ sợ đã sớm hóa thành cho tàn rồi. Tiêu Vân Thăng tránh né qua kích thứ nhất nhưng không thể tránh được lần thứ hai. Phải hét thảm một tiếng, hai chân đã bị Đông Phương Dã đánh nát, huyết nhục mơ hồ, người dám. Tiêu Thái Sư tức giận, nhìn thấy người dã man lại nhằm vào mi tâm của đệ đệ mình thì lại cố sức ra tay. Nhưng Diệp Phàm lại chặn hắn lại, không cho hắn lao lên, không ngừng va chạm với đạo đồ kia, phá nát bầu trời, đánh cho phiến đạo đồ kia suýt nữa phải vỡ soát. Người của Âm Dương giáo ra tay, một vị đại năng phun ra một dải tơ, quấn lấy người Tiêu Vân Thăng cứu đi. Bằng không nhất định đã táng thân dưới bổng của người dã man rồi. Đồng thời, lão giáo chủ Vương Dương Chiến của Âm Dương giáo đã ra tay, bước tới muốn đối phó mấy người. Vốn chính là hắn nói phải dọn sạch nơi này, mà nay thấy Minh Hữu gặp nạn, hắn tự nhiên phải lập uy. Đây là một nhân vật ra đời đạt tới gần 3000 tuổi, ai ai cũng phải kiêng kỵ. Tốc độ của hắn không quá nhanh nhưng cũng rất bức nhân. Chắp hai tay sau lưng lướt về phía mấy người, tư thế như nắm giữ hết thảy trong tay khiến người ta úy kỵ. Hắn nhìn xuống mấy người, tay phải vươn ra,